Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lại nghe cô kể lại bắt đầu từ những ngày ấu thơ. Trong thoáng chốc mọi người ngồi đây đều có cảm giác. Quả nhiên ngay từ nhỏ, người tài giỏi đã không giống họ. Thế là mọi người càng nghe càng tập trung tinh thần. Sự nhiệt huyết vì nước kính dâng, phục vụ nhân dân bị CSTH hơn phân nửa. Trên đài, Triệu Uyển Thanh nhìn vẻ mặt kích động của mọi người. Lời nói xoay chuyển, mãi đến ngày hôm ấy, người nuôi bò trong thôn chúng tôi không thể tiếp tục công việc. Tôi lập tức tự hỏi đây chẳng phải cơ hội tốt để tôi dâng hiến thành quả học tập bao năm qua cho công xã sao? Nuôi bò có khó không? Đương nhiên không dễ. Gây giống có khó không? Tất nhiên cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng tôi có thể lùi bước sao? Tất cả ánh mắt bên dưới đều sáng lấp lánh nhìn chằm chú lên Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nói rất kiên quyết. Đương nhiên tôi không thể lùi bước. Hay, không lùi bước, nói hay lắm, dưới đài là một loạt tiếng hô hào. Từ ngày đó trở đi, tôi bắt đầu kế hoạch nuôi bò một cách khoa học. Mỗi ngày 3 bữa sáng trưa tối, còn chưa đến 1 tháng thì con bò trong thôn chúng tôi đã mập lên. Tháng thứ 2, tôi lập tức dẫn nó đến phối giống với con bò của đại đội sản xuất bên cạnh và nó đã mang bầu. Mới hôm qua, con bò tự tay tôi nuôi đã thuận lợi sinh ra 2 con nghé. Hay, rất tài giỏi, người ngồi bên dưới đều bắt đầu vỗ tay cho Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó dùng giọng điệu trịnh trọng nói, các đồng chí, con đường phấn đấu chưa bao giờ dễ dàng. Thế nhưng cho dù có vất vả, có gian nan, chúng ta cũng phải vượt qua. Vì công xã, vì quốc gia, vì cuộc sống của các đội viên trong đại đội ngày càng tốt hơn. Chúng ta phải cố gắng. Có khổ không? Hãy nghĩ đến 25 dặm đường của Hồng quân. Có mệt không? Hãy nghĩ đến các nhà cách mạng trong quá khứ. Chỉ cần chúng ta kiên trì phấn đấu, nắm giữ tri thức tiên tiến thì chắc chắn cuộc sống tốt đẹp của ngày mai sẽ thuộc về công xã Hồng Kiều của chúng ta. Dứt lời, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trên đài, sắc mặt của các lãnh đạo công xã vô cùng kích động. Hu hu, cô ấy nói, thật sự quá cảm động. Một vị lãnh đạo gạt lệ nói. Tiếp theo, chủ nhiệm công xã đã tự mình cầm vòng hoa hồng lớn và giấy khen đến trao tặng cho Triệu Uyển Thanh. Còn không quên động viên cô. Đồng chí Triệu, cô đúng là một đồng chí có suy nghĩ tiến bộ. Cô yên tâm, chỉ với cuộc nói chuyện hôm nay của cô, tôi không thể để một nhân tài như cô bị mai một. Nhất định tôi sẽ báo cáo thành tích nuôi bò của cô lên trên. Để Huỳnh nhìn thấy công xã Hồng Kiều của chúng ta đã quyết tâm phấn đấu thế nào. Triệu Uyển Thanh vừa đeo vòng hoa hồng lên cổ mình và cho rằng đến đây là kết thúc. Cái gì cơ? Con muốn báo cáo lên trên. Hôm nay cô bị bắt lên đài diễn thuyết một cách bất đắc dĩ thế này còn chưa đủ. Còn phải đi nữa? Không không không, Triệu Uyển Thanh cô thật sự không muốn danh tiếng thế này. Triệu Uyển Thanh vội vã khoát tay từ chối. Nói, chủ nhiệm, tôi nuôi bò cũng không phải muốn lấy danh tiếng. Tôi chỉ muốn làm ra một ít thành tích cho công xã chúng ta. Chút chuyện nhỏ thế này, không cần phải làm phiền đến lãnh đạo huyện biết đến đâu. Trong mắt chủ nhiệm công xã, dáng vẻ từ chối một cách nghiêm chỉnh thế này càng khiến ông ấy vui mừng và sùng kính cô hơn. Nhìn xem, đồng chí trẻ người ta có tư tưởng giác ngộ cao biết bao. Thế này gọi là gì? Đây quả thực chính là lôi phong sống của công xã Hồng Kiều họ. Lôi phong sống thường chỉ người tốt bụng, chính trực và sẵn sàng giúp đỡ người khác. DTVC có thể tạo ra thành tích tốt thế này còn muốn mai danh ẩn tính. Ông ấy có thể đồng ý sao? Đương nhiên là không thể đồng ý. Cách chương.